Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3481, Kiểm tra. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trái tim không có gì đại lý tưởng. Thế mà Mỹ vị đồ vật bắt đầu ăn làm cho người ta phi thường vui vẻ. Ước chừng là mở ra ăn hàng ý chí. Ninh Thư lại để cho bếp sau cho trái tim làm một ít tiểu ăn vặt. Bánh ngọt, hoặc là cái khác thứ gì? Ninh Thư hướng trái tim hỏi. Ngươi bây giờ tên gọi là gì? Không biết nam nhân tóc bạc có hay không cho hắn lấy cái tên? Trái tim nói. Có a, ta hiện tại có danh tự. Gọi Trang Chính, Trang Trọng Trang, Bình Thường Chính. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì. Ninh Thư, ta gọi Ninh Thư. Yên tĩnh thà, dễ chịu Thư. Trái tim ồ một tiếng. Hô, Ninh Thư, trái tim, ta đi, lần sau ta mời ngươi ăn được ăn. Trái tim xách theo điểm tâm cái túi đi tới cửa, gặp toàn thân áo đen thái. Thúc, trái tim lập tức cảm giác chính mình tâm nhọn run rẩy hai lần. Nghiêng người, làm thái thúc đi vào. Thái thúc nhìn trái tim, tự hồ mới nhớ tới hắn là ai. Ngươi là cùng tại tang, lương người bên cạnh. Trái tim nhẹ gật đầu. Ninh Thư nhìn thấy thái thúc đến rồi, có chút kinh ngạc, tự mình nghênh đón, hỏi, khách quan, muốn ăn chút gì? Thái thúc đoán chừng là tìm nàng có chuyện gì, không có khả năng chính là đến, ăn cái gì? Không sai, thái thúc loại người này chính là đinh sắt, 10 bữa ăn không ăn, đều không có quan hệ, ta tới có chuyện tìm ngươi. Thái thúc cầm khăn chải trên ghế, sau đó ngồi xuống. Ninh Thư chỉ là nhìn, cũng cái ghế người khác ngồi qua, dùng khăn cách, vạn nhất lên một cái người có bệnh trĩ đâu, miễn cho bị lây bệnh. Tất nhiên đây chỉ là Ninh Thư trong lòng ý nghĩ. Trái tim vốn là muốn đi, nhưng là này sẽ lại lén lút sờ trở về, tìm tới gần cái bàn ngồi xuống. Ninh Thư hướng thái thúc hỏi, ngươi tìm ta có chuyện? Thái thúc nói, người không phải cảm thấy chính khanh không chết hết à? Hắn, hẳn là có lưu chuẩn bị ở sau. Hắn cùng ngươi thời gian chung đụng dài nhất. Hắn khẳng định có nói chuẩn bị. Ninh Thư ồ một tiếng. Hỏi, như vậy hiện tại bắt đầu kiểm tra sao? Như thế nào? Kiểm tra, hắn chết, linh hồn hẳn là chôn vùi đi. Như vậy còn có thể sống được? Ninh Thư hỏi, đem thái thúc không nói lời nào. Rót cho hắn một chén trà. Tất nhiên giao nĩa trước đó, còn dùng khăn tay đem chăn trong trong ngoài ngoài đều cho lau một chút lượt, cho thái thúc rót một chén trà. Người mời uống nước. Mặc dù Ninh Thư trong lòng cười trên nỗi đau của người khác thái thúc tự tay giết chính khanh, đoán chừng trong lòng của hắn khó chịu. Ninh Thư cũng không cần thiết hướng trên họng súng đụng, miễn cho chính mình ăn liên lụy. Thái thúc uống một ngụm trà, sau đó chậm rãi nhét nước trà. Ninh Thư lại hỏi, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Ta mời ngươi, dù sao chính là một bàn đồ ăn sự tình. Hơn nữa hiện tại là Ninh Thư muốn cầu. Cạnh thái thúc, cầu người liền muốn có tư thái. Thái thúc chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ninh Thư đem menu cho thái thúc. Thái thúc không thấy cũng không có tiếp. Tùy tiện cái gì đều được. Ninh Thư ồ một tiếng, chọn lựa một ít hơi đắt món ăn, làm điếm tiểu nhị bên trên, thái thúc đem đũa lau một chút lượt lại lần lần, mới bắt đầu ăn, từ đầu tới, đuôi đều không nói gì, nhai kỹ nuốt chậm, Ninh Thư ở bên cạnh đều nhìn mệt, trái tim cho Ninh Thư nháy mắt, Ninh Thư đi qua ngồi xuống trái tim đối diện, trái tim nhỏ giọng đối Ninh Thư hỏi, người có phải hay không phạm sai lầm, ta. Cho ngươi nói, hắn nhưng hung, giết người không chớp mắt. Giết người không chớp mắt cái gì? Quá bình thường, chỉ cần là phạm sai lầm. Người kia cho tới bây giờ liền không có khoan thứ hai chữ. Trái tim, kia nàng tìm ngươi có chuyện gì sao? Kẻ đến thì không thiện kẻ, thiện thì không đến. Ninh Thư, không phải cái đại sự gì. Ngươi phải có chuyện ngươi đi trước đi. Ninh Thư không phải là không có nhìn ra trái tim sợ hãi. Thái thúc, trái tim, ta tại ngốc một hồi đi. Nếu có chuyện gì ta còn có thể trông nom người một chút, người đánh không lại hắn. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn, bất quá không phải đánh nhau chuyện. Ninh Thư một lần nữa làm trở về Thái Thúc đối diện. Nhìn thấy Thái Thúc đã ăn xong, lau miệng, Ninh Thư mới mở miệng nói. Linh hồn hắn đều chôn vùi. Làm sao có thể còn có thể sống được? Hắn có phải hay không lại chui vào ta thân thể trong? Ninh Thư đem chính mình toàn thân trên dưới tả tả hữu hữu kiểm tra lần lần. Thế nhưng là đều không có kiểm tra ra tới. Thái Thúc, tinh thần lực. Ninh Thư, tinh thần lực. Một tia tinh thần lực liền có thể trùng sinh. Thái Thúc nâng đỡ khung kính. Đúng vậy, một tia tinh thần lực. Có ít người, liền có thể trùng sinh. Một lần nữa uẩn dưỡng ra tới. Má ơi, Ninh Thư kém chút nhảy lên. Khẳng định là chính khanh tinh thần lực. Chạy tới trong nàng thân thể đến rồi. Ninh Thư nhanh lên đối Thái Thúc nói. Nhanh, mau giúp ta kiểm tra một chút. Nhất định phải bắt tới. Chính là một tia tinh thần lực. Đó cũng là một cái tai họa ngầm đâu. Ninh Thư phi thường nghĩ thế này chết chính khanh. Dựa vào cái gì không dứt. Nàng chẳng lẽ liền nên cho chính khanh làm giường ấm sao? Sau đó chính khanh sống lại. Nàng lại muốn xui xẻo. Chính khanh lôi kéo nhị. Ngũ bát vạn. Ninh Thư nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua theo chính khanh. Trên người đến chỗ tốt gì? Đừng nói là đến chỗ tốt gì. Sau đó muốn đem người xem như sâu kiến đồng dạng. Làm thịt. Thái Thúc bắt đầu kiểm tra. Bao quát Ninh Thư ý thức hải. Kiểm tra thời gian hơi dài, Ninh Thư chờ kết quả. Qua rất lâu, phảng phất thời gian đều đọng lại. Thái Thúc thu hồi tinh thần lực, nói, không có, rất sạch sẽ, không có cái khác dị thường tinh thần lực. Ninh Thư rất hoài nghi, thật sao? Nếu như Thái Thúc phát hiện, lại coi như không phát hiện chút gì. Nếu như, chính khanh thật sự có cơ hội chạy thoát, dựa vào một tia tinh thần lực. Làm, chính khanh một lần nữa sống tới. Đối Thái Thúc là có chỗ tốt sự tình. Đã giải quyết pháp tắc hải sự tình. Lại, có thể làm chính khanh trùng sinh. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Ánh mắt thẳng vào nhìn Thái Thúc. Thật, nàng cùng chính khanh so sánh. Đương nhiên là chính khanh đối Thái Thúc quan trọng nhiều. Nếu như nàng thật biến thành một cái máy ấp trứng. Đối với người khác mà nói. Chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao máy ấp trứng. Sống hay chết không quan trọng. Chỉ cần đem chính khanh cho ấp ra tới liền tốt. Không phải Ninh Thư suy nghĩ nhiều nha. Nhưng hiện thực chính là chuyện như thế. Như thế nào chính khanh liền âm hồn bất tán đâu. Ninh Thư xem Thái Thúc thật càng ngày càng khó chịu. Xem như đem chính khanh vứt cho nàng. Chính khanh tại trên người nàng động tay động chân. Sau lại bị hấp thu hết mấy lần linh hồn chi lực. Hiện tại thế mà còn xuất hiện tình huống như vậy. Ta năm ngoái mua một khối biểu. Ninh Thư vỗ bàn một cái. Mặt lạnh, khi dễ người cũng phải có cái hạn độ. Đừng đem người làm phát bực. Thật mệt mỏi chính khanh cùng Thái Thúc. Thái Thúc, ta nói không có chính là không có. Đừng bệnh tâm thần phát tác. Ninh Thư, mời ngươi cút. Thái Thúc xoay người rời đi. Ninh Thư vỗ bàn một cái. Ăn bá vương cơm nha. Thanh toán. Vẫn là thẩm phán giả đâu. Ăn bá vương cơm thẩm phán giả. Nếu như không nghĩ. Ta đem cái này danh hào truyền khắp tổ chức. Ngươi liền đi. Thái Thúc liếc qua Ninh Thư. Lấy ra thẻ thân phận trả xong tiền. Ninh Thư chính là thăm dò một chút. Nhìn thấy Thái Thúc như vậy. Trong lòng. Càng thêm ra lạnh. Lạnh nhét nhét. Hết chương.